Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404, câu này nghe rất vui tai. Cố Khiết Thần nhếch mép, bỏ qua cho anh ta. Anh hất cằm về phía cửa. Anh có thể đi ra rồi. Trợ lý Lâm không nói gì nữa, quay người rời đi luôn. Lúc này, Hứa Tịnh Nhi đang nằm trên sofa nghịch điện thoại. Cố chiếm lĩnh hot search cả một ngày trời, khiến cho người theo dõi Weibo của cô đang từ 100.000 trong phút chốc lên tới cả triệu. Lúc cô đăng nhập vào Weibo, thì điện thoại bị treo. Bao nhiêu lượt nhắc tên, bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu lượt chia sẻ, đỏ chót cả màn hình. Cô thực sự không ngờ bản thân lại có ngày nổi tiếng trong một đêm. Cô tắt máy khởi động lại. Lúc đăng nhập vào lần hai thì không bị treo nữa. Cô mở mục tin nhắn riêng ra lướt một lượt, nhìn thấy mấy tin nhắn, không kìm được mà cười thành tiếng. Thế mà đã có người mời cô nhận quảng cáo rồi. Cái gì mà chia sẻ một lần được 5.000 tệ, đăng một bài riêng được 1.000.000 tệ, vân vân. Tinh một tiếng, có tin nhắn mới từ WeChat gửi đến. Hứa Tịnh Nhi mở ra, thấy tin nhắn của Cố Khiết Thần gửi đến. Anh phải tham dự một buổi tiệc quan trọng. Cố phu nhân, có thể nể mặt tham dự cùng anh không? Từ sau khi cô lấy Cố Khiết Thần, cô mới chỉ cùng anh tham dự buổi tiệc thường niên của Cố thị. Hồi đó còn là vì cô muốn tiếp cận Dung Vương. Thủ thỉ cả một buổi tối anh mới đồng ý cho cô đi. Bây giờ lại đến lượt anh mời cô đi cùng anh. Hứ, Hứa Tịnh Nhi, cô là người thù dai nhớ lâu đấy. Con người đen láy đảo qua đảo lại. Cô cười giảo hoạt, tải mấy tấm ảnh người ta mời quảng cáo xuống, gửi cho anh rồi trả lời. Cố tổng, giờ giá thị trường của em cao lắm đấy. Cố Khiết Thần không trả lời. Hứa Tịnh Nhi bĩu môi. Mới thế đã rút lui rồi sao? Vừa nghĩ xong, thì điện thoại của cô có tin nhắn gửi đến. Cô mở ra, 1.000.000 tệ được gửi vào tài khoản. Được rồi, là cô đã hiểu nhầm sếp Cố rồi. Không phải anh không trả lời, mà là anh không nhiều lời, trực tiếp chuyển tiền luôn. Hứa Tịnh Nhi tiếp tục làm cao. Để em miễn cưỡng cân nhắc vậy. Tinh, 10.000.000 về tài khoản. Tay cầm điện thoại của Hứa Tịnh Nhi bất giác run lên. Cô đâu phải loại người thấy tiền là sáng mắt đâu. Đã từng nghe thế nào gọi là khí phách chưa? Cô trả lời, em còn phải xem lại lịch của em nữa. Tinh, 100.000.000 về tài khoản. Hứa Tịnh Nhi cầm không chắc điện thoại, rơi bốp vào mặt, đau điếng, nhưng cô không thấy đau nữa rồi. Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng soạn một tin nhắn trả lời. Cố tổng, toàn bộ thời gian tối mai của em là của anh. Anh muốn em làm gì em sẽ làm đó. Bảo em đi hướng đông em tuyệt đối sẽ không rẽ hướng tây. Bảo em đứng em tuyệt đối sẽ không ngồi. Tất cả đều nghe theo chỉ thị của anh. Khí phách cái gì chứ? Có mài ra ăn được không? Cách chương.